Chương 18, lại gặp Hoắc Đô. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù bước nhanh đi xuống sơn, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền biến mất tung tích. Làm Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù đi tới chợ phía sau, Quách Phù chứng kiến bốn phía cái gì cũng có bán, sau đó, nàng xem cái này tốt vô cùng, nhìn cái kia không sai. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi không phải đói không, không phải muốn ăn cơm sao, chúng ta hiện tại đã đi xuống tiệm ăn đi. Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, ngươi gấp làm gì, chúng ta có nhiều thời gian. Làm một lát sau, hai nàng thấy được một nhà tốt tiệm ăn, vì vậy, hai người bọn họ bước nhanh đi vào. Lúc này, điếm tiểu nhị tiến lên đón nói, mời vào bên trong, các ngươi nghĩ đến điểm cái gì. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi này cũng có cái gì đặc sắc, ngươi mau nhanh cho chúng ta lên đây đi. Điếm tiểu nhị thấp giọng nói, ta đây tốt ăn, có thể sinh ra, các ngươi điểm A. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu gọi mấy món ăn, mà Quách Phù đã nói ra khỏi mình thích ăn cơm đồ ăn, mà điếm tiểu nhị cảm thấy xấu hổ nói, cô nương, ngươi nói những cái này món ngon, chúng ta đều không làm được, ta xem ngươi chính là điểm chút khác ra. Quách Phù cảm giác cực kỳ mất hứng, vì vậy, nàng lại điểm khác, thế nhưng điếm tiểu nhị vẫn là lắc đầu, vì thế, Quách Phù phi thường sinh khí, nói, các ngươi sinh khí còn có làm hay không? Ta điểm không có gì cả, ngươi để cho chúng ta ăn cái gì lúc này? Lâm Thiên Diêu đẩy một cái Quách Phù nói, nơi đây không phải Đào Hoa Đảo, ngươi không thể đem cái này cùng Đào Hoa Đảo so với. Sau đó, Quách Phù chợt vỗ bàn một cái nói, như vậy đi, ngươi đem bọn ngươi cái này sở trường nhất đồ ăn tất cả đều lên đây đi. Điếm tiểu nhị nghe xong gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng xoay người ly khai, không có quá bao lâu thời gian, tràn đầy một bàn lớn cơm nước đều mang lên tới. Lâm Thiên Diêu nhìn cơm nước tất cả đều chảy nước miếng, thế nhưng Quách Phù lại một điểm khẩu vị cũng không có, nói, ta nói lời nói thật à, những thức ăn này còn không bằng chúng ta Đào Hoa Đảo 1/3 đâu. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem ngươi chính là chú ý một ít ta, những thức ăn này lại không ăn ngon, chúng nó cũng so với toàn chân giáo thức ăn chay ăn ngon, nếu như ngươi thực sự không muốn ăn, vậy chúng ta lại về toàn chân giáo ăn chay thực đi. Thoại âm rơi xuống, Quách Phù luyện một chút phất tay nói, không phải, không được, ta cũng không thể đi ăn, nếu như ngươi lại để cho ta ăn chay thực, ta xem ngươi chính là giết ta đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, đừng nói nữa, nếu như vậy, ngươi hãy mau ăn. Quách Phù thấp giọng nói, như vậy, Thiên Diêu ca, ta là xem ở mặt mũi của ngươi mới coi ăn, bằng không, ta chính là chết đói, cũng sẽ không ăn. Lâm Thiên Diêu nghe xong cảm thấy không làm sao được, vì vậy, hắn cùng Quách Phù liền hưởng dụng đoạn này bữa ăn ngon, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem điếm tiểu nhị kêu đến nói, ngươi cho chúng ta coi một cái, tổng cộng bao nhiêu tiền? Điếm tiểu nhị nhẹ giọng nói, 10 lượng bạc. Lúc đó Quách Phù nghe xong tức hộc máu, nói, làm sao nhiều bạc như vậy? Điếm tiểu nhị, ngươi là đánh cướp à, chỉ ngươi những thức ăn này, còn đáng giá nhiều bạc như vậy? Điếm tiểu nhị cười khổ mà nói, chúng ta đây đều là công khai ghi giá, nếu như ngươi không trả nổi, vậy các ngươi cũng không thể đi. Lâm Thiên Diêu nghe xong lập tức móc ra 10 lượng bạc nói, ai nói chúng ta không trả nổi, cho ngươi. Điếm tiểu nhị thấp giọng nói, được rồi, các ngươi đều ăn xong chưa? Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng mà gật đầu nói, ăn xong, cái này ngươi yên tâm đi. Sau đó, bọn họ nhanh chóng đứng lên, bọn họ xoay người ly khai. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, kỳ thực ngươi chớ nên cho bọn họ nhiều bạc như vậy, cơm nước của bọn họ vốn là không đáng, nếu là ta cho bọn họ một lượng bạc còn nhiều hơn đâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, đừng nói nữa. Bọn họ kỳ thực việc buôn bán cu nở dê không dê ra nở dê, chúng ta coi như. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, chúng ta bây giờ đi đâu, lẽ nào chúng ta trả về toàn chân giáo, ai nha, ta hiện tại vừa nhìn thấy đám kia đạo sĩ thúi, ta liền khó chịu. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta xem chúng ta đến cổ mộ nhìn. Quách Phù cười nói, ngươi là không phải còn nghĩ tiểu long nữ? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không có à, ta chỉ là đúng cái kia cổ mộ hiếu kỳ mà thôi. Kỳ thực, Quách Phù cũng hiểu được hiếu kỳ, nàng cũng rất muốn đi tới nhìn, vì vậy, hai nàng hướng phía cổ mộ phương hướng đi tới. Làm bọn họ đi chưa được mấy bước, bọn họ phát hiện cổ mộ trước mặt đứng rất nhiều người, mà Lâm Thiên Diêu liếc mắt liền nhận ra, cái kia đứng ở cổ mộ trước mặt không là người khác, chính là Hoắc Đô. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tên hôn đản này, lần trước giao hơn hắn, không nghĩ tới hắn vẫn tính chết, còn dám tới. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền muốn xuất thủ, mà Quách Phù lập tức ngăn lại hắn nói, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta nhìn tình huống rồi nói sau. Lúc này, Hoắc Đô xuất ra cây quạt quạt gió nói, Long cô nương, ngươi xem chúng ta đều tới thời gian dài như vậy, ngươi cũng nên đi ra, ngươi để cho chúng ta gặp ngươi một chút phương dung a. Mặc kệ Hoắc Đô nói như thế nào, cái kia cổ mộ chính là không mở ra, mà Hoắc Đô lúc này trở nên hồn hện, hắn lớn tiếng nói, Long cô nương, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta cho ngươi biết, ta nhẫn mại khả là có giới hạn, nếu như ngươi nếu không ra, chúng ta liền xông vào. Lúc này Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, sư huynh, để cho ta tới, ta muốn dùng man lực đem cái này cổ mộ đại môn đụng vỡ. Đúng vào lúc này, đột nhiên, cổ mộ tảng đá lớn răng ra, chỉ thấy từ bên trong đi tới một cái lao thái bà, mà Lâm Thiên Diêu nhận ra, người này không là người khác, nàng chính là Tôn bà bà. Lúc này, Hoắc Đô thấp giọng nói, tại sao là ngươi, ngươi là người phương nào mà Tôn bà bà thấp giọng nói, Hoắc Đô, ta khuyên ngươi mau mau rời đi cái này, không nên quấy rầy cô nương nhà ta thanh tu, ta cho ngươi biết, nàng nhưng là cái người không dễ trêu chọc, nhập cổ ngươi đưa nàng chọc tới, vậy ngươi nhưng là chịu không nổi. Hoắc Đô nghe xong cười ha ha nói, Tôn bà bà, ta xem ngươi quá sẽ nói chê cười, lần này ta liền muốn hảo hảo lãnh giáo một chút võ công của ngươi. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu thực sự không kiên trì nổi, chỉ thấy hắn nhanh chóng vọt tới đứng ở Tôn bà bà trước mặt nói, ngươi yên tâm, ta tới đối phó bọn họ. Tôn bà bà lớn tiếng nói, võ công của ngươi làm được hả, đám người này tới quá nhiều lần, võ công của bọn họ thâm bất khả trắc. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, võ công lợi hại hơn nữa, đến trong tay ta cũng biến thành không phải lợi hại.